hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712. Một tháng, chương 712. Một tháng thốt ra lời này xong, Tô Mạn sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay cả chung quanh xem náo nhiệt người, cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Hảo a, hảo a, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý. Vì làm Nghiêm ca mang ngươi đi vào, ngươi cư nhiên liền loại này ám chiêu đều nghĩ đến ra. Tô Mạn chỉ vào Lý Lý, phẫn nộ không thôi, Lý Lý ngươi cho ta chờ. Ta nhất định phải nói cho Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di. Tô Mạn ngươi có phải hay không không đầu óc, rõ ràng là hắn ở hại ta. Lý Lý lưu thông khí huyết đến giống to, ta căn bản liền không đụng tới hắn, là chính hắn quăng ngã. Tô Mạn không mua chướng, Lư Vũ Văn hắn đều không quen biết ngươi, vì cái gì yếu hại ngươi? Ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau có bệnh sao? Nàng nâng Lư Vũ Văn cánh tay, nói, đi, ta đỡ ngươi đi nghỉ ngơi, Lư Vũ Văn nói, vẫn là giải thích rõ ràng đi, rốt cuộc các ngươi hai nhà quan hệ thân cận, không có việc gì, không cần lý cái này bệnh tâm thần, Tô Mạn chẳng hề để ý. Ta từ nhỏ liền nhận thức hắn, quá hiểu biết hắn, khi còn nhỏ chỉ cần không mua được hắn thích món đồ chơi. Liền ở nhà các loại giận dỗi, trưởng thành cũng vẫn là này phó xú đức hạnh, Lý Lý một khuôn mặt khó coi tới rồi cực điểm mơ siêu. Vây xem đám người khe khẽ nói nhỏ, Lư Vũ Văn đi đường có điểm que, Tô Mạn lại lo lắng hỏi, ngươi té bị thương chân, ngoa kép, khả năng vặn tới rồi, ngươi chân thật vất vả khôi phục. Cái này Lý Lý thật là, tính tính, ta cõng ngươi trở về, Tô Mạn không dung cự tuyệt, cõng lên Lư Vũ Văn, rời đi yến thính, những người khác nhìn trong chốc lát náo nhiệt, cũng dần dần tan, Lý Lý đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm chặt quyền, khí đến phát run, hắn bằng hữu tiến lên vỗ vỗ bả vai, trầm trọng nói, Lý Lý, ngươi gặp được đối thủ, Lý Lý sắc mặt xanh mét mắng, thật thì em có bệnh, ta rõ ràng không chạm vào hắn, chính hắn quăng ngã, chính là, trừ bỏ hắn, tựa hồ không ai để ý Lư Vũ Văn rốt cuộc là như thế nào quăng ngã. Lý Lý ở yến hội ở không nổi nữa, cởi một thân ướt dầm dề áo khoác, hắc trầm khuôn mặt đi rồi, Bạch Phi xem xong rồi náo nhiệt, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Chu Su cũng nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Bạch Phi hỏi, Chu Su híp mắt cười, ngươi nói trước Bạch Phi, quen thuộc phối phương, Chu Su phụt vui vẻ, tiếp thanh nói, không giống nhau hương vị, hai người lại nhịn không được. Cười ha ha lên, xong việc, ngay thẳng Tô Mạn quả nhiên đi Lý ra tố cáo một trạng. Lý Lý bị cha mẹ lên án mạnh mẽ một đốn, hắn cùng Tô Mạn chi gian quan hệ cũng bởi vậy trở nên càng thêm ác liệt. Mặc dù có hòa hoãn khi, chỉ cần Lư Vũ Văn vừa xuất hiện, tổng hội nháo cái gà bay chó sổ kết cục, Tô Mạn quái Lý Lý bụng dạ hẹp hòi. Lý Lý mắng Tô Mạn không dài đầu óc, mắt thấy hơn 20 trẻ tuổi mai trúc mã tình nghĩa phải bị háo cái sạch sẽ. Nghiêm Thanh Văn, Bạch Phi đám người, thế nhưng cũng không có ra mặt khuyên giải ý tứ, tùy ý kia hai người càng xảo càng hung, cuối cùng dùng mình rốt cuộc, mà Lư Vũ Văn thường thường đi Tô gia khai đạo Tô Mạn. Ngược lại càng ngày càng đã chịu Tô gia cha mẹ tán thành. Nhật tử liền như vậy tiểu đánh tiểu nháo quá, bất chi bất giác, một tháng chi kỳ sắp tới rồi, này một tháng, mỗi người đều kiệt lực làm chuẩn bị, vô luận là ngoài thân các loại vật tư, vẫn là thân thể bản thân các hạng huấn luyện, không ai dám có một tia chậm trễ, Bạch Phi cùng Thẩm Mặc lần này báo danh, là chiến dịch 20, dựa theo dự đánh giá tình huống, báo danh chiến dịch 20. Hẳn là cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên chỉ cần trong đó một người đầu hàng, bọn họ liền có thể hoàn mỹ thăng cấp đến tiếp theo luôn. Nhưng là hiện tại chuyện tới trước mắt, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Tổng nghĩ vạn nhất có cái không có mắt quốc vương, cũng báo chiến dịch 20. Làm sao bây giờ, Bạch Phi trong lòng lo sợ, Xuất phát trước, nàng nhìn về phía biểu tình đạm mạc Thẩm Mặc, lại một lần nghiêm nghị hỏi. Đợi chút tới rồi trên chiến trường, ngươi sẽ đầu hàng đi. Sẽ đi, hoàn mỹ quá độ tương đương. Tấu chương xong, hết chương.